Nữ phụ, em thật quyến rũ ngân hắc sắc. Chương 13, được chọn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi nha hoàn đó bị đuổi đi, đây là lần thứ 3 cố gắng đưa người vào phòng của Thẩm Kỷ Đường thiếu soái. Một đàn chim vụt bay qua, đột nhiên, bang, bang bang, âm thanh S, U, N, G nổ vang lên chói tai, vang vọng tận mây xanh. Năm con chim M, Á, U me be bét, không còn nguyên vẹn rơi xuống trước mặt Hồ Mạn Mạn. Hồ Mạn Mạn cắn chặt môi, Trang Khai Thành và cô gái ở bên cạnh thì không ngừng la hét. Cô, thực ra cũng sợ, nhưng cảnh tượng này cũng không đáng sợ bằng lần đầu tiên thấy cái C, H, E, T kinh hoàng của bọn thủy phỉ trên thuyền. Cô càng sợ bản thân hành động quá mức khác người, không làm được một nha hoàn, bị nhà họ Thẩm đuổi ra ngoài, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận trở thành vật hy sinh. Dù mặt mày trắng bệch, sợ đến mềm nhũn chân, môi bị cắn chảy máu, cô vẫn không phát ra một tiếng nào. Hai người bên kia gọi mãi mới hồi phục lại tinh thần, Trang Khai Thành đã run rẩy, ông ta cũng không dám chất vấn thiếu soái của mình tại sao đột nhiên B, A, N chim, M, Á, U của những con chim, phi phi, còn B, A, N vào miệng ông ta. Lạch cạch, bao S, U, N, G được cất lại. Thẩm Kỷ Đường giơ tay, chỉ vào Hồ Mạn Mạn đang đứng bên cạnh. Vậy thì cô ta, nói xong, lại quát một tiếng giá, tiếp tục phi ngựa trên trường đua. Trang Khai Thành lấy khăn tay ra liên tục lau mồ hôi, công việc này, cuối cùng cũng hoàn thành, mạng nhỏ của ông ta cũng không mất. Thở phào, ông ta quay lại, xong rồi, hai cô theo tôi, này, sao còn không đi theo? Ông ta gọi Hồ Mạn Mạn đang sững sờ đứng ngẩn người tại chỗ. À... Được, Hồ Mạn Mạn vội vàng đi theo, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Dù ngàn tính vạn tính, nhưng không tính đến phương thức chọn nha hoàn của Thẩm Kỷ Đường, thế nhưng lại đặc biệt như vậy. Bây giờ chỉ có thể kiên trì mà đi thôi. Trang Khai Thành giao hai người cho Má Trương. Má Trương có khuôn mặt dài, nhìn rất hiền hòa. Nghe nói thiếu soái cuối cùng cũng chọn được một nha hoàn, không khỏi nhìn Hồ Mạn Mạn thêm vài lần, dẫn hai người vào phòng. Các cô thật may mắn, phòng này vốn là để người nhà của bà mợ ba ở, giờ không cần nữa, nhìn xem, ánh mặt trời này. Quả nhiên như bà ấy nói, phòng hướng về phía nam, không giống như phòng nhỏ mà cô từng ở trong phủ đại soái, chật chội tối tăm, mà lại rất rộng rãi, thậm chí có hai chiếc giường gỗ đơn giản, còn có mùi sơn nhẹ, nhìn rất mới, ga trải giường in hình chim hạc đỏ mặt trời rất thời thượng. Cô gái bên cạnh nói, tốt hơn nhiều so với nhà tôi, nơi này thật tuyệt. Hồ Mạn Mạn cũng gật đầu. Đúng vậy, vừa thoải mái vừa dễ chịu, cảm ơn Má Trương. Cả hai cô gái đều khen ngợi phủ đại soái, đặc biệt là giọng nói ngọt ngào của Hồ Mạn Mạn khiến Má Trương rất hài lòng. Đúng rồi, mọi thứ cần thiết đều có, các cô tự dọn dẹp đi. Nói xong, bà ấy bảo Hồ Mạn Mạn ra ngoài một mình. Cô là nha hoàn do thiếu soái chọn. Phải phụ trách mọi sinh hoạt hàng ngày của cậu ấy. Thiếu soái chưa dậy, cô phải dậy trước. Thiếu soái chưa ngủ, cô cũng không thể ngủ. Má Trương là nữ quản lý các nha hoàn, bình thường cũng quản lý cả bếp lớn. Bà ấy lại dặn dò vài câu, sợ Hồ Mạn Mạn lại giống như nha hoàn đi dụ dỗ lần trước, trèo lên giường khiến cả phủ đều dính máu. Cảm ơn má đã dặn dò, tôi sẽ ghi nhớ. Hồ Mạn Mạn cũng cười đáp, trở về phòng. Cô lại trao đổi tên với cô gái mặt tròn. Tôi tên là Hồ Mạn Mạn, còn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái mặt tròn trước tiên bị vẻ đẹp của thiếu soái Thẩm Kỷ Đường làm choáng ngợp, giờ đây lại bị vẻ đẹp của Hồ Mạn Mạn làm cho kinh ngạc, nửa ngày không nói nên lời, chỉ thốt lên. Cô thật xinh đẹp, tên cũng hay nữa. Rồi nhớ ra người ta hỏi tên mình, tôi tên là Viên Tiểu Hoa. Hai người dọn dẹp xong, nghỉ ngơi một lúc. Chưa đến giờ ăn tối, Má Trương đã gọi Hồ Mạn Mạn nhanh chóng thay đồ nha hoàn. Thiếu soái đã về, nhanh đi hầu hạ đi. Tim cô đập mạnh, theo Má Trương ra cửa, đứng yên lặng chờ ở cửa. Chẳng bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân của giày ống, rõ ràng và mạnh mẽ. Tiếp theo, một ánh mắt lạnh lùng như băng, rơi vào trên người cô. Cách Trương.